Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1736, người đoạn ta về sau. Ta diệt ngươi môn, Chí Tân chân nhân bị Cao Tổ ra khí thế dọa toàn thân phát run. Kia dao găm dán thật chặt cổ của ta, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ nhói nhói, mà Cao Tổ ra bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng phía Chí Tân chân nhân đi tới, một bên đi, một bên tức giận nói, Long Hổ Sơn lại như thế nào? Lão Phu cũng không từng để vào mắt, hôm nay các ngươi Long Hổ Sơn nếu dám chặt đứt Lão Ngô gia về sau. Lão Phu hôm nay liền giết vào Long Hổ Sơn, định làm kia Long Hổ Sơn máu chảy thành sông, không chừa mảnh giáp, ngươi nhất định ta về sau. Lão Phu liền diệt các ngươi cả nhà, ngươi ngược lại là giết một cái thử xem. Cao Tổ ra từ trong miệng đụng tới mỗi một chữ đều âm vang hữu lực. Mỗi một chữ đều giống như một cái lưỡi dao treo tại Chí Tân chân nhân trên đỉnh đầu. Ta tin tưởng, Cao Tổ ra tuyệt đối không phải đang hù dọa người chơi. Này Long Hổ Sơn hình đường bảy cái lão gia hỏa cỡ nào nghiêu bức. Tại bảo đảo thời điểm. Đối mặt mấy phe thế lực mấy ngàn người vây công, còn không từng có mảy may e ngại. Thế nhưng là tại ta Cao Tổ ra trên tay, có thậm chí đều qua không được một chiêu liền bị Cao Tổ ra đánh gục. Hắn muốn thật giết vào Long Hổ Sơn, có thể ngăn cản được dưới cơn thịnh nộ Cao Tổ ra lại có mấy người. Cao Tổ ra thế nhưng là vài thập niên trước liền được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ ngoan nhân. Từ trước đến nay nói 102, người Long Hổ Sơn nghiêu bức, dùng tính mạng của ta áp chế Cao Tổ ra. Cao Tổ ra càng là việc nhân đức không nhường ai, dùng toàn bộ Long Hổ Sơn tính mạng người áp chế bọn họ. Giết ta một người, liền muốn dùng toàn bộ Long Hổ Sơn đệ tử tính mạng đến bồi táng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, lập kiến rõ ràng. Nhưng là Long Hổ Sơn kéo dài ngàn năm, dù sao cũng là hoa hạ đỉnh cấp đạo môn, muốn nói tàn sát hầu như không còn cũng rất không có khả năng. Ta nghĩ Long Hổ Sơn khẳng định còn có tu vi cao hơn người trấn trận, chỉ là ẩn thế không ra thôi. Chẳng hạn như Mao Sơn bên trong liền có một vị trấn thủ âm dương giới địa tiên cấp bậc người có quyền. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cơ hồ nổi danh, nói không chừng trong đó cũng có lợi hại gì địa tiên. Mặc dù là như thế, ta Cao Tổ ra một khi giết tới núi đi, Long Hổ Sơn máu chảy thành sông kia là tất nhiên. Bất quá này nhất định phải là tại ta bị kia Chí Tân chân nhân giết đi sau. Cao Tổ ra tại dưới cơn thịnh nộ mới có thể làm ra loại chuyện này. Ta cũng tin tưởng hắn khẳng định cũng có thể làm được. Nghe được Cao Tổ ra nói ra lời nói này sau, Chí Tân chân nhân thân thể run lợi hại hơn. Hắn giờ phút này trên người thế nhưng là lưng đeo toàn bộ Long Hổ Sơn môn hạ đệ tử tính mạng. Sinh tử đều trong một ý nghĩ. Hắn dám cược sao? Chí Tân chân nhân xem ra vẫn còn có chút không chịu từ bỏ. Cầm dao găm cái tay kia vẫn luôn tại phát run. Mà lơ lửng tại Cao Tổ ra trên đầu thanh trường kiếm kia thì quang mang đại thịnh, chỉ hướng Chí Tân chân nhân, phát ra một trận nhi vù vù. Ta nghĩ Chí Tân chân nhân cho dù là muốn động thủ giết ta, đoán chừng cũng không thể nào. Cao Tổ ra cách hắn gần như vậy, hắn còn chưa kịp ra tay, liền sẽ lập tức mất mạng tại Cao Tổ ra dưới kiếm. Cao Tổ ra đây là cho hắn cơ hội. Ngay tại rằng co không xong thời điểm, sau lưng kia Chí Ngôn chân nhân đột nhiên thở dài một cái nói. Chí Tân sư đệ, thả đi, đem dao găm để xuống đi. Chí Ngôn sư huynh, chúng ta Long Hổ Sơn hình đường hơn nghìn năm đến đều chưa từng thất thủ. Một khi lần này không cách nào đem người mang về, chúng ta Long Hổ Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chí Tân chân nhân kích động nói. Vậy là ngươi muốn hại chỉnh chết cái Long Hổ Sơn người sao? Chí Ngôn chân nhân lại nói, những lời này tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chí Tân chân nhân thân thể nhoáng một cái, tay khẽ run rẩy, vậy đem để tại trên cổ ta dao găm liền tuột xuống đất. Lúc này ta cũng là đi theo thở phào một cái, theo kia Chí Tân chân nhân bên người chậm rãi đi ra. Đến Cao Tổ gia bên người, Cao Tổ gia, ta hô một tiếng, lão gia tử nhẹ gật đầu, nhìn về phía kia Chí Tân chân nhân, trầm giọng nói, người lão tiểu tử này còn tính là thông minh, cứu được chính ngươi một mạng. Dứt lời, lão gia tử toàn thân kinh khí vừa thu lại, vậy đem lơ lửng ở trên đỉnh đầu trường kiếm phát ra một tiếng giòn minh. Một lần nữa về tới trong vỏ kiếm, sau đó liền kéo lại tay của ta, nói, chúng ta đi thôi. Ta lên tiếng, cảm xúc bành trướng không thôi. Giờ phút này, Cao Tổ gia trong lòng ta chính là ngày quá nghiêu bức, vừa mới giọt, trước đó tuyệt vọng quét sạch, đi theo Cao Tổ gia bên người cảm giác đặc biệt an tâm. Làm ta nhìn về phía kia Long Hổ Sơn hình đường thất lão thời điểm, cả đám đều đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Liền như vậy trơ mắt nhìn Cao Tổ gia mang theo ta từng bước rời đi. Bất quá ta còn có thể nhìn thấy bọn họ ánh mắt bên trong khuất nhục cùng không cam lòng. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Tại Cao Tổ gia cường đại như vậy lực lượng trước mặt, hai phe thực lực cách xa thật sự là quá lớn. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có trơ mắt nhìn. Tại người tu hành trong hội này, vĩnh viễn cũng chỉ có một đầu pháp tắc sinh tồn, đó chính là nắm đấm của ai cứng rắn người đó là ngày đem ta mang ra cái vòng này sau. Cao Tổ gia giống như liền nghĩ tới cái gì, quay người nhìn về phía đám kia Long Hổ Sơn lão đạo, thản nhiên nói, lão phu biết các ngươi khẳng định không có cam lòng trở về không tốt giao nộp, cũng được. Tổ tôn chúng ta hai người ngay tại trên đường này chậm rãi đi tới. Các ngươi có thể đi trở về gọi người tới. Lão phu tùy thời xin đợi. Dứt lời, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, tiếp tục mang theo ngạo mạn từ từ hướng phía trước đi đến. Khá lắm, đây cũng không phải là đang đánh mặt. Quả thực chính là đối Long Hổ Sơn một loại nhục nhã. Ý của lão gia tử rất rõ ràng. Đó chính là lại nói, ra không sợ các ngươi Long Hổ Sơn, mặc kệ là quần ẩu vẫn là đơn đấu, còn không sợ, ra ngay tại trên đường này chậm rãi đi tới, vừa đi vừa chờ các ngươi, mặc kệ các ngươi Long Hổ Sơn xuống tới cao thủ gì, đến bao nhiêu người đều đi, ra tùy thời xin đợi, chỉ cần có thể theo ra trong tay đem người cướp đi. Vậy được. Coi như các ngươi có bản lĩnh, bất quá các ngươi nếu là không dám tới thì nên trách không được ta. Dù sao lời nói ta đã đặt xuống tới đây, vạch ra đến rồi một con đường, muốn làm sao chơi đều được. Các ngươi dám sao? Ta cảm thấy Long Hổ Sơn khẳng định không dám. Hình đường thất lão bị thực lực đánh mặt, cái nào lại dám ra đây tự rước lấy nhục đâu. Năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, hiện tại cũng thế, không ai dám bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Đây chính là lúc này Cao Tổ gia, mặc dù lúc này thân không tại giang hồ, nhưng là giang hồ vẫn như cũ có lão nhân gia ông ta uy danh. Cả đời này cũng liền đáng giá, không biết lúc nào ta mới có thể có Cao Tổ gia tu vi như vậy. Có như vậy khi thế bế nghệ thiên hạ, đi theo Cao Tổ gia bên người. Hai người chúng ta chậm rãi từ từ hướng phía trước đi đến. Đi thẳng ra thật xa, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, cũng không có thấy kia Long Hổ Sơn hình đường thất lão theo tới. Đoán chừng là lúc này đã là xám xịt trở về Long Hổ Sơn. Chờ bọn hắn đều đi sau, ta mới thở phào một cái, nhìn về phía bên cạnh kinh động như gặp thiên nhân Cao Tổ gia nói. Cao Tổ gia, vừa rồi lão nhân ra ngài quá nghiêu, tay không chiến bại Long Hổ Sơn hình đường thất lão, dọa bọn họ cả đám đều tè ra quần, liền thở mạnh cũng không dám. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.